trưởng môn sư thúc không thể nào là phàm nhân. Chương 39, chuyện lạ phệ hồn yêu nghiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhóm dịch, kỵ sĩ bóng đêm đoàn người nhanh chóng đến thôn Lâm. Tuy nhiên, Diệp Phong lại phát hiện cửa phòng nhà nào cũng khóa chặt. Chỉ có một người đang múc nước ở giếng nước đầu thôn. Thấy có người đến, phản ứng đầu tiên của người kia chính là xách thùng bỏ chạy. Tiểu Trương, là ta. Lý sư phó vội vàng hô một tiếng. À, thì ra là Lý tiên sư, làm ta còn tưởng rằng những yêu quái kia lại tới đây chứ. Thanh niên xách thùng chạy trốn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, hướng về thôn Lâm hô. Bà con đừng sợ, là Lý tiên sư ở thành Bạch Phù tới. Cái gì, tiên sư tới rồi? Ôi chao, chúng ta xem như cũng chịu đựng đến cùng. Mau cứu bọn nhỏ đi. Dân làng nhao nhao mở cửa, tụ tập ở cửa thôn nghênh đón, trong miệng đều lẩm bẩm những lời kỳ lạ cổ quái. Có người nhìn thấy Thiết Trảo Long Ưng đứng ở cửa thôn, đều bị dọa đến mức đặt mông ngồi trên mặt đất. Cũng may có Lý sư phó giải thích, dân làng mới dần dần bình tĩnh lại. Có yêu vật đánh lén thôn Lâm, Diệp Phong hỏi, vị này là Diệp trưởng môn của Phiêu Miểu phái, mấy vị còn lại đều là đệ tử của Phiêu Miểu phái, tu vi đều ở trên ta. Còn Hùng Ưng kia chính là tọa kỵ của Diệp trưởng môn. Lý sư phó vội vàng giới thiệu với mọi người. Tuy rằng tư chất Lý sư phó không cao lắm, nhưng ông cẩn thận làm cho giả ra cả đời, được đặc cách nhận được linh nhãn dịch và mấy viên linh thạch, thăng lên luyện khí tầng 2. Tuy rằng nghe rất yếu, nhưng trong mắt dân làng thôn Lâm, đây chính là tiên sư. Hiện giờ vừa nghe Diệp Phong là trưởng môn Phiêu Miểu phái mạnh hơn, lại còn có một con Hùng Ưng uy phong lẫm liệt làm tọa kỵ, nhất thời vẻ mặt tràn đầy kinh ngạc và cung kính. Bọn họ có nghe nói qua, người có thể trở thành trưởng môn một phái đều là cường giả trong miệng. Tiên sư, có lẽ có thể trợ giúp thôn Lâm vượt qua tai nạn này. Diệp trưởng môn, xin cứu thôn Lâm chúng ta đi. Dân làng nhao nhao thỉnh cầu. Cụ thể đã xảy ra chuyện gì? Diệp Phong hỏi, tuy rằng không biết có thể giúp đỡ hay không, thế nhưng hắn có thể thử một chút, nói không chừng còn có thể nhờ chuyện này mà làm danh vọng giá trị của tông môn tăng lên. Cha đứa bé này lên núi trẻ củi, đến nay vẫn chưa về. Đêm qua, có yêu quái xông vào thôn, bắt đi mấy thanh niên trai tráng, rất đáng sợ. Dân làng mồm năm miệng mười lưỡi. Rất nhanh, đoàn người Diệp Phong đã biết rõ tình huống, biết là có yêu quái lui tới phụ cận thôn Lâm, chuyên chọn thanh niên trai tráng để xuống tay, đêm qua còn công khai bắt người trong thôn. Sử dụng toàn phương vị linh thức kiểm tra cẩn thận một chút, có lẽ trên đường sẽ lưu lại manh mối. Diệp Phong trầm ngâm một lát, lập tức sắp xếp hành động. Lý sư phó và Thiết Trảo Long Ưng ở lại thôn Lâm, phụ trách ổn định lòng người, cũng như với bảo vệ nơi này. Bốn người Diệp Phong, Mặc Oanh, Giả Vũ Lam, Long Thiên Tinh đều thi triển linh nhãn, tìm kiếm xung quanh thôn, quả nhiên phát hiện một dấu chân bất quy tắc, bên trên còn sót lại một lượng linh khí nhỏ. Đuổi theo, Diệp Phong dẫn đầu, Mặc Oanh đi sau. Bọn họ ở trong núi rừng đuổi theo nửa canh giờ, liền đi tới một sơn cốc, nhìn vào thác nước phía trước, phát hiện khí tức bị chặt đứt ở nơi này. Trưởng môn, làm sao bây giờ? Giả Vũ Lam hỏi, tìm kiếm phía sau thác nước kia đi, có thể sẽ có manh mối gì đó. Diệp Phong nói, để ta đi. Mặc Oanh đi tới dưới thác nước, thi triển pháp thuật. Toàn phương vị linh thức, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Với tu vi luyện khí tầng 7 của nàng, đủ để thăm dò khu vực trong phạm vi có bán kính khoảng 17 mét. Phía sau thác nước có một hang động, bên trong rất sâu, nhưng linh khí còn sót lại là nhiều nhất. Một lát sau, Mặc Oanh mở mắt ra, nói, để ta đi trước. Diệp Phong lấy linh nguyên trung ra, nhảy lên một cái, dễ dàng xuyên qua thác nước, xuất hiện ở phía sau. Mau đi theo, Mặc Oanh vung kiếm bổ thác nước ra, ngăn dòng nước trong khoảng thời gian ngắn. Long Thiên Tinh và Giả Vũ Lam vội vàng đuổi theo. Trong hang động có chút u ám, vì thế, Diệp Phong hỏi, ai biết, Hỏa Vân Trường, đi ra chiếu sáng một chút đi. Ba vị đệ tử nghe xong, liên tục lắc đầu, xem ra chỉ có thể dùng linh nhãn. Diệp Phong đi ở phía trước, nguyện ánh sáng xanh rất nhỏ do linh nguyên trung phát ra mà đi thẳng vào trong hang động, cuối cùng đi tới một không gian tản ra ánh sáng u ám ẩm ướt. Trên mặt đất có năm thanh niên trai tráng đang nằm. Họ bị linh quang bao vây, trên người có khí tức màu đỏ chảy ra, chảy về phía một yêu thú đầu trâu thân người cổ quái cao 2 mét, làm cho nó trở nên mạnh hơn. là yêu thú cấp yêu binh hạ đẳng, phệ hồn yêu nghiêu, chuyên môn dùng việc chiếm đoạt khí huyết để làm lớn mạnh thân thể mình. Căn cứ khí tức nó tỏa ra thì có lẽ nó đang ở thời điểm quan trọng để đột phá yêu thú cấp yêu binh trung đẳng. Mạc Oanh chỉ nhìn thoáng qua bóng dáng mờ ảo trong bóng tối kia, liền nói ra tình huống đại khái. Giống, phệ hồn yêu nghiêu thấy có người tiến vào, trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi, xoay người bỏ chạy. Cheng, một đạo kiếm quang hiện lên, phệ hồn yêu nghiêu đã bị Mạc Oanh chém trọng thương, ngã xuống đất. Để ta niêm phong nó. Giả Vũ Lam thi triển pháp thuật cấp 1, phược linh sách, đã đại thành, quăng một sợi dây thừng ngũ sắc ra, trói chắc phệ hồn yêu nghiêu lại. Ha ha, xử lý xong, Giả Vũ Lam tranh công xong liền tự đắc vỗ vỗ tay, nói. Thiên tinh, cứu người, Diệp Phong nói, Long thiên tinh xông lên phía trước, bắt mạch cho năm thanh niên trai tráng nằm trên mặt đất, một lát sau, nói. Vẫn còn chút hơi thở, chỉ là cả người đều hư. Điều dưỡng một khoảng thời gian hẳn là có thể khôi phục được. Ừ, trở về đi. Diệp Phong nói xong, nhấc vệ hồn yêu nghiêu bị phược linh sách trói lại lên, lại nâng năm thanh niên vẫn hôn mê lên, đi đường cũ trở về. Nhưng mà đến khi họ rời khỏi hang động phía sau thác nước, bọn họ phát hiện có hai bóng dáng quen thuộc đứng trên bãi đất trống bên ngoài thác nước. Là các ngươi, một vị lão giả tóc đỏ ngồi xe lăn nhìn thấy Diệp Phong, hai mắt trừng rất to. Vẻ mặt oán hận nói. Một thanh niên méo miệng khác mặc đồ đen nhìn thấy phệ hồn yêu nghiêu bị Diệp Phong sách, trong mắt nhất thời bộc phát hàn ý, cách chương.